Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, còn cần nhẫn nại. Một lát, mật thất môn lại lần nữa bị mở ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô cất bước đi đến, khoanh tay đứng tại Tiêu Mặc bên người. Thần sắc chất phác, không nói một lời, Tiêu Mặc không cần con mắt nhìn liền biết. Người trước mắt chính là gần 2 năm không gặp Hồng Quân. 2 năm không thấy, Hồng Quân dáng người càng khôi ngô càng kiên cường hơn. Màu da cũng càng hắc, giống như than đen. Cái này nếu là tại trong đêm, hướng cái nào từng mảnh rừng cây bên trong một chạm, liền là màu sắc tự vệ tốt nhất. Toàn thân trên dưới, liền không gặp một khối bạch, mà hắn áo bào, cũng đổi thành màu đen. Áo bào đen sát thủ. Tiêu Mặc không hiểu hơi khẩn trương lên. Áo đỏ lão giả gọi Hồng Quân tiến đến là làm gì? Áo đỏ lão giả không có khả năng không biết trong ngày thường mình cùng Hồng Quân quan hệ. Không phải là, Tiêu Mặc âm thầm cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Não hải tại cực tốc chuyển động, suy tư đối sách. Tiêu Mặc chém xuống cánh tay phải của hắn. Áo đỏ lão giả đạm mạc một chỉ Hồng Quân. Hồng Quân trong con ngươi không có một tia thần thái, uyển như không nghe thấy, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tiêu Mặc một chút. Chém xuống cánh tay phải của hắn. Cứ việc tại Hồng Quân tiến đến thời điểm, Tiêu Mặc đã có đoán trước, nhưng khi áo đỏ lão giả chân chính hạ lệnh thời điểm, Tiêu Mặc vẫn là cảm nhận được một tia bi ai. Liền là bi ai. Luận thực lực, áo đỏ lão giả chỉ ít mạnh Tiêu Mặc 3-4 cái đại cảnh giới. Đây là không thể vượt qua Hồng Câu. Dù là Tiêu Mặc lại nghịch thiên, lúc này ở áo đỏ trước mặt lão giả cũng vẫn như cũ là sâu kiến. Lật tay có thể diệt chi. Luận thế lực, thế ngoại thiên truyền thừa 100 vạn năm. Chính là đương thời mạnh nhất tổ chức sát thủ. Như lập tức như vậy thế ngoại thiên không gian. Thế ngoại thiên hết thảy có 5 cái. Tiêu Mặc thậm chí suy đoán. Áo đỏ lão giả cũng vẻn vẹn thế ngoại thiên tổ chức sát thủ một góc của băng sơn mà thôi. Mà không phải chân chính thủ lĩnh. Mà Tiêu Mặc, nhẫn, phải nhịn. Nếu không một khi áo đỏ lão giả điều tra ra có dù là một chút manh mối. Siêu hồn bí thuật phía dưới. Hết thảy bí mật không chỗ che thân. Thanh long trái tim, thanh long hậu duệ, người máu xanh lam hơi. Bá Tiêu Mặc rút ra một thanh phàm phẩm chiến đao. Tiện tay một đao liền đem Hồng Quân cánh tay phải chặt xuống. Phốc, Hồng Quân cánh tay phải đứt gãy. Máu tươi bạo dũng mà ra. Mà Tiêu Mặc cũng chưa từng liếc hắn một cái. Giống như người xa lạ. Hồng Quân mày rậm nhíu lại. Mặt hướng áo đỏ lão giả. Hai mắt vô thần. Không tránh không né. Đối trên mặt đất tay cụt làm như không thấy. Chạm hắn cánh tay trái. Áo đỏ lão giả lại nói. Hai con ngươi đạm mạc, thanh âm nghe không ra mảy may tình cảm ba động. Tiêu Mặc như cùng một con rối. Lần nữa nâng đao, đao quang, huyết quang bắn ra, thề đỏ máu tươi đến trên mặt của hắn. Hắn ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Phốc, mất hai cái cánh tay. Hồng Quân vẫn như cũ đứng nghiêm. Eo rất kiệt xuất, ngậm miệng, than đen trên mặt nhiều hơn một phần dị dạng tái nhợt. Hắn không rên một tiếng. Chém xuống đầu của hắn. Áo đỏ lão giả lại mở miệng. Tiêu Mặc trong lòng chấn động mãnh liệt. Chém xuống đầu của hắn. Đây không phải hướng tiệt lộ bước sao? Xem ra cái này áo đỏ lão giả đã hoàn toàn điên rồi. Quyết tâm là phải bỏ qua Hồng Quân. Tiêu Mặc lòng đang rỉ máu. Hồng Quân cũng không tu hành đến vấn đỉnh chi cảnh. Cũng không mình như vậy có thanh long trái tim bảo hộ. Chữa trị lực nghịch thiên. Đầu lâu đoạn mất há có thể sống lý lẽ. Tiêu Mặc hai mắt vẫn như cũ vô thần. Toàn thân lại có từng tia sát khí tràn ngập ra. Ta Tiêu Mặc tuy không phải quân tử. Lại há có thể tàn sát huynh đệ mình. Áo đỏ lão giả có chút nhíu mày. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Bá Tiêu Mặc lần nữa nâng đao. Cùng lúc đó, tâm thần chìm vào thanh huyền trong nhẫn. Tất cả thời gian nước suối đều bị tụ tập ở cùng nhau. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tức có thể toàn bộ bắn ra. Đây là Tiêu Mặc sau cùng cậy vào. Thời gian nước suối tiệt không phải vạn năng. Như Thanh Huyền cái này nhóm cường giả, nhất niệm thời gian rút lui. Cho dù là Thanh Huyền một tia tàn phách, thời gian suối đều không gây thương tổn được mảy may. Nhưng thời gian suối có thể giết chết ý cảnh cấp cao thủ. Cái này khiến Tiêu Mặc nhiều mấy phần hy vọng. Cho dù ngày đó Bạch Mi là tại nhục thân sụp đổ tình huống dưới bị thời gian suối giết chết. Nhưng mà, áo đỏ lão giả so với ngày đó Bạch Mi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Tiêu Mặc đã không có đường lui. Đang lúc Tiêu Mặc giơ lên chiến đao, lại cũng không cách nào nhẫn nại. Muốn cùng áo đỏ lão giả một quyết sống mái thời điểm. Bỗng nhiên, ngực Thạch Châu bỗng nhiên nóng hổi. Một cỗ thiêu đốt cảm giác truyền đến. Tiêu Mặc thậm chí đều có thể cảm nhận được chỗ ngực làn da bị đốt cháy khét. Cùng lúc đó, thế ngoại thiên không gian cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tròn trên đài, khoảng cách Tiêu Mặc đám người kia rời đi bất quá 2 năm. Lúc này lại có mấy vạn thiếu niên bị bắt cóc mà tới. Phần lớn là 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Xanh xao vàng vọt, áo rách quần manh. Mà lúc này, cái này mấy vạn các thiếu niên xác thực táo động. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiệt độ đột nhiên cao như vậy? Một gầy giống cây gậy trúc, vẻn vẹn xuyên một đầu quần cộc thiếu niên hoảng sợ nói. Giây lát, tóc của hắn lại trực tiếp bốc cháy lên. Thiếu niên lúc này một tiếng hét thảm, ôm đầu điên cuồng tìm kiếm chỗ thoáng mát tránh né. À, cái này tử dương quá độc. Mọi người mau nhìn, bầu trời tử dương giống như biến lớn. Vô số đạo hoảng sợ. Tiếng kêu thảm thiết chồng xen một đoàn. Tất cả mọi người đang tìm có thể che đậy tử dương ánh nắng dâm mát chi địa. Tìm nhiều đầu tóc trực tiếp liền bị cháy rụi. Phả ra khói xanh. Trong hư không, tử dương quỷ dị tăng lên 10 mấy lần. Giống như một cái cực lớn cối xay. Tử ý nghiêm nghị. Nóng rực ánh nắng ném hướng thiên địa. Số thập vạn đại sơn bên trong. Giây lát bên cạnh có vô số đại thụ tự đốt. Lốp bốp trong hỏa hoạn. Ngẫu nhiên, còn có thể nghe nói rất nhiều thú loại kêu rên. Hiển nhiên, kinh khủng như vậy nhiệt độ cao dưới. Ngay cả yêu thú đều không cách nào thích ứng. Trong mật thất, áo đỏ lão giả âm trầm cái mặt. Lúc này đứng dậy, bay nhanh rời đi. Một lát sau, hai người có thể đi. Một thanh âm tại trong mật thất vang vọng. Nghe vậy, Hồng Quân từ tu di trong nhẫn móc ra một hạt màu đỏ đan dược. Trực tiếp nuốt vào. Một lát, Hồng Quân bả vai vết thương bắt đầu cầm máu. Kết vảy. Bất quá, Tiêu Mặc nhìn ra được. Hồng Quân chỗ nuốt đan dược chỉ là bình thường chữa thương thuốc cầm máu. Hắn cái này hai cánh tay sợ là thời gian rất lâu cũng không thể khôi phục. Tiêu Mặc khuôn mặt có chút cứng ngắc, cất bước liền hướng cửa mật thất đi. Nhanh lúc ra cửa, Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm nói một câu. Đông Dương huyện Mạc Sầu tử quán. Ta chờ ngươi. Hồng Quân đột nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc chưa từng quay đầu. Trực tiếp rời đi mật thất. Ra mật thất lúc này mới phát hiện lúc này. Thế ngoại thiên bên trong nhiệt độ so với dĩ vãng cao hơn quá nhiều. Loại này nhiệt độ cao dưới. Cho dù là Tiêu Mặc cũng không thể không thôi phát nội tức chống cự. Lúc này mới cảm giác hơi dễ chịu chút. Ồn ào náo động, tiếng kêu rên trực trùng vân tiêu. Cùng ngày xưa đều đâu vào đấy tình huống rất là khác biệt. Tiêu Mặc một khắc cũng không muốn ở lâu. Vội vàng xuống lầu. Lầu một là tính tổng hợp đại sảnh. Trong đó có tấn thăng quỹ diện, bí pháp quỹ diện, đan dược quỹ diện. Nơi này thanh y, sát thủ áo đen rất nhiều. Thậm chí còn có mấy vị áo tím sát thủ. Tiêu Mặc đi thẳng tới tấn thăng quỹ diện trước. Bá Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra một tấm màu đen ngọc giản đưa tới. Ngọc giản này đại biểu cho Tiêu Mặc tại thế ngoại thiên thân phận. Là nương theo thế ngoại thiên sát thủ cả đời ngọc giản. Trong đó ghi lại Tiêu Mặc mỗi lần xác nhận nhiệm vụ nội dung cặn kẽ cùng hoàn thành trình độ. Một cái tóc dài trung niên tiếp nhận ngọc giản. Thôi phát nội tức quét qua. Một lát sau liền đem thẻ ngọc màu đen cùng một bộ thuần trường bào màu đen trả lại cho Tiêu Mặc. Trường bào màu đen, sát thủ áo đen, Bá Tiêu Mặc tiếp nhận trường bào. Lúc này rời đi, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ.